Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357. Cao tầng giá lâm, câu thông năng lực, 60, mức tiềm lực, 96, năng lực học tập, 65, mức tiềm lực, 92, năng lực ứng biến, 85, mức tiềm lực, 94, kháng ép năng lực, 98. Mức tiềm lực 100, năng lực lãnh đạo 20, mức tiềm lực 30, đoàn đội hợp tác có thể 7, mức tiềm lực 55. Trần Tấn nhìn xem Cố Hạo Dục năng lực giá trị cùng mức tiềm lực bình chắc, nhíu mày, tương đối hoàng miện có thể xưng xa hoa bình chắc điểm số. Cố Hạo Dục liền có cực kỳ rõ ràng nhược điểm. Năng lực lãnh đạo mức tiềm lực chỉ có 30, trực tiếp liền đoạn tuyệt Trần Tấn muốn đem hắn hướng cương vị lãnh đạo bồi dưỡng suy nghĩ. Liền ngay cả Phương Cường năng lực lãnh đạo đều có 67 mức tiềm lực đâu. Tốt xấu là hợp cách, 30, cái quỷ gì? Mặt khác, Cố Hạo Dục đoàn đội hợp tác năng lực cũng chỉ có 55 mức tiềm lực. Ngay cả hợp cách cho điểm đều không đến được. Cũng liền nói rõ hắn đối với đoàn đội hợp tác sẽ có không nhỏ chướng ngại, cho ăn bể bụng cũng liền đến không chuyện xấu tình trạng. Muốn dệt hoa trên gấm là không thể nào, nhưng là cũng may hắn cùng làm đơn có liên quan năng lực. Vô luận là năng lực giá trị vẫn là mức tiềm lực, đều cao đến kinh người. Vẻn vẹn nhìn cái này mấy hạng, bình quân phân thậm chí so hoàng miện còn muốn cao. Trần Tấn thầm nghĩ xem ra chính mình đối Cố Hạo Dục phán đoán cũng không có sai. Vẻn vẹn liền làm đơn phương diện này, hắn tuyệt đối là cái khó gặp thiên tài. Coi như không thể trở thành giống hoàng miện như thế tổng hợp hình người lãnh đạo, nhưng tại tiêu thụ phương diện một mình đảm đương một phía là không có vấn đề. Nhưng nhìn Cố Hạo Dục phần này số liệu, Trần Tấn trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo nghĩ. Bởi vì hắn kháng ép năng lực cao đến thật là đáng sợ. Mức tiềm lực lại là không giới hạn 100, đồng thời hiện tại liền đã đạt đến 98. Phải biết, liền ngay cả hoàng miện kinh lịch từ thần hào cấp đại thiếu gia rơi xuống bụi bặm đả kích về sau, chỗ tạo ra được tới kháng ép năng lực cũng bất quá 94 mà thôi. Như vậy Cố Hạo Dục như thế tuổi quá trẻ, đến cùng là trải qua những chuyện gì mới có thể để cho hắn kháng ép năng lực cao như thế? Nhìn đến cái này vừa mới thành niên thanh niên trên thân còn có chút bí mật chờ đợi mình đào móc nha. Nghĩ đến đây, Trần Tấn lại mở ra Cố Hạo Dục nhân cách cho điểm xem xét. Có độ tin cậy 99, nghiêm túc độ 99, độ bền bỉ 98, lòng cầu tiến 95, độ trung thành 20, mẹ nó, Trần Tấn không khỏi mắng thầm, tình cảm là chỉ bạch nhãn lang a. Nhìn xem Cố Hạo Dục chỉ có 20 độ trung thành, Trần Tấn buồn bực suy nghĩ gặp trở ngại, thầm nghĩ mình vừa dỗ vừa lừa đem hắn lắc lư tiến đến, nếu là cuối cùng không thể vì mình sử dụng còn bận rộn cái gì kính. Thế nhưng là khi hắn cúi đầu lại xem xét lúc, Cố Hạo Dục độ trung thành chợt liền lên tới 70. Trần Tấn ngẩn người, nhíu mày tự hỏi, rất sớm trước kia hắn liền phải có kết luận, hoạt điểm radar cho điểm, là lấy Trần Tấn làm chủ thể cho điểm. Nói cách khác, những này cho điểm cũng sẽ theo một ít chuyện phát sinh, hoặc là mục tiêu tâm tình biến hóa mà thay đổi. Hắn không tự chủ được nhìn một chút Phùng Tài Tuấn, gặp hắn chính vẻ mặt thành thật tại giữ gìn nguồn phòng, chèn ép chủ thuê nhà giá cả. Đây chính là ví dụ tốt nhất mà. Tại Bắc Nhã Viên nếm đến ngon ngọt về sau, Phùng Tài Tuấn tại trong vòng vài ngày, đối với mình độ trung thành đã dâng lên đến 89. Trần Tấn vẫn cười một tiếng. Đại khái đoán được hẳn là hoàng miện nói với Cố Hạo Dục thứ gì mới đưa đến hắn độ trung thành bỗng nhiên dâng lên. Nghĩ đến đây, Trần Tấn nhịn không được lại mở ra hoàng miện các hạng cho điểm nhìn lại. Câu thông năng lực 60, cộng 4 năm, mức tiềm lực, 91, năng lực học tập, 70, cộng 30, mức tiềm lực, 93, năng lực ứng biến, 91, cộng 1, mức tiềm lực, 95, kháng ép năng lực, 94, mức tiềm lực, 97, năng lực lãnh đạo, 20, cộng 14, mức tiềm lực, 99, đoàn đội hợp tác năng lực, 60, cộng 57, mức tiềm lực, 100. Trần Tấn nhìn xem, không khỏi có chút kinh hỉ. Cùng lúc trước hắn năng lực giá trị so sánh, tại câu thông năng lực học tập cùng đoàn đội hợp tác năng lực bên trên, đều đã có bộc phát thức tiến bộ, ngoại trừ năng lực lãnh đạo còn không có thời cơ rèn luyện bên ngoài. Năng lực khác đều đã chí ít đạt tới hợp cách tuyến, mà hắn mới vẻn vẹn công tác một ngày mà thôi. Mặc dù một người năng lực giá trị là càng lên cao thì càng khó kéo lên, tỉ như hoàng miện năng lực ứng biến cùng kháng ép năng lực, trên cơ bản không có nhúc nhích, nhưng cũng đầy đủ Trần Tấn cao hứng. Xét thấy đây, Trần Tấn cảm thấy đối hoàng miện thiết trí một chút chướng ngại, tựa hồ cũng có thể hướng phía trước đẩy đẩy. Cơm trưa thời điểm, hai người đều chưa có trở lại cửa hàng. Có hoàng miện cái này, lão tài xế, dẫn đường, Cố Hạo Dục chạy bàn muốn thuận lợi rất nhiều. Chí ít không cần giống hôm qua hoàng miện đồng dạng, thực sự dùng hai chân đo đạc cư xá, đối chiếu cửa tiểu khu bản vẽ mặt phẳng. Lại thêm đi theo hoàng miện nghiệm phòng thuận tiện quen thuộc cư xá, Cố Hạo Dục rất nhanh liền nắm giữ cơ bản Thanh Hòa Uyển cư xá phòng ốc phân bố tình huống. Cho nên hoàng miện liền trực tiếp mang theo hắn đi Nam Phương Hoa Viên, tiếp tục chạy bàn, mãi cho đến buổi chiều 3 điểm tới chuông, hai người mới trở lại cửa hàng. Nhìn xem Cố Hạo Dục một mặt hưng phấn biểu lộ, Trần Tấn cười nói, làm sao, đi đã hơn nửa ngày ngươi không mệt sao? Không mệt, Cố Hạo Dục đáp, hoàng ca mang theo ta một bên chạy bàn, còn một bên dạy ta rất nhiều học vấn. Nguyên lai bất động sản nghề này như thế có ý tứ. Ha ha, tương đương, đừng nói như vậy. Hoàng miện lập tức khiêm tốn nói, lão đại, ta chính là nói với hắn một ít dung tích suất, đến phòng suất loại hình đồ vật, đều là chạy bàn sổ tay phía trên có. Trần Tấn gật gật đầu. Hoàng miện dù sao cũng là tại trường học nổi tiếng bên trong một đường hỗn đi lên, bản thân lại trải qua nhiều tiền đến xài không hết thời gian, năng lực học tập lại mạnh, đối với bất động sản, chỉ cần hắn chịu thật đi suy nghĩ, lý giải cùng tiêu hóa tốc độ, tuyệt đối là so Cố Hạo Dục phải nhanh rất nhiều. Để bọn hắn hai cái cùng một chỗ chạy bàn, ngược lại vừa vặn có bổ sung, cái này tựa hồ cũng chạm vào hoàng miện năng lực lãnh đạo tăng trưởng, mà lại cũng liền để hai người ở giữa có cạnh tranh. Trần Tấn thế nhưng là nhìn rõ ràng, hai người mặc dù mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng bọn hắn trong lòng ganh đua so sánh giá trị đều vượt qua 90, nhất là Cố Hạo Dục càng là vượt qua 95. Hiển nhiên là bởi vì biết hoàng miện đã mở đơn, kìm nén một hơi muốn siêu việt hắn. Đều là người trẻ tuổi, không ai phục ai không thể bình thường hơn được. Đối với loại này tốt cạnh tranh, Trần Tấn rất được hoan nghênh, cũng liền cho phép bọn hắn đi. Buổi chiều thời gian còn lại bên trong, hoàng miện lại chủ động mang theo Cố Hạo Dục cùng một chỗ lại một lần nữa nghiệm Bích Hải Hiên phòng ở. Sau đó hai người liền cầm lấy chạy bàn sổ tay buồn bực tại trong phòng họp nhỏ, dùng cây thước bắt đầu họa từng cái cư xá hộ hình đồ. Đại khái đến 5 giờ có hơn thời điểm, Trần Tấn điện thoại di động vang lên, là Đàm Tư đánh tới. Người xuất phát sao? Đàm Tư hỏi. Hôm nay đã là ngày 31 tháng 12, dựa theo lệ cũ, là Vạn Sách công ty hàng tháng trên bảng xếp hạng người đại diện tụ hội thời gian. Trần Tấn là tháng trước không có chút nào tranh cãi tiêu quan, càng là toàn bộ Đông Giang thành phố bất động sản quản lý ngành nghề minh tinh nhân vật. Loại tụ hội này, đương nhiên sẽ có vị trí của hắn. Trần Tấn lại nhíu nhíu mày, đáp, người đại diện tụ hội, ta đều thăng cửa hàng trưởng, cũng không cần phải đi à. Hắn nói tiếp, dù sao Tết Nguyên Đán qua đi, lập tức liền muốn mở hàng năm nhân viên đại hội, cơ hội lộ mặt có là, hắn hiện tại càng quan tâm là cửa hàng bên trong tình huống. Cho nên đối với loại tụ hội này không hứng thú lắm. Nhưng là Đàm Tư lại nói, trước đó ngươi là nhưng đến cũng không tới, dù sao cũng không thiếu loại cơ hội này, nhưng hôm nay hàng tháng tụ hội không giống, Thượng Kinh tổng công ty người đến, mà lại điểm danh muốn gặp ngươi. Thượng Kinh tổng công ty người gặp ta là ai? Trần Tấn kinh ngạc nói. Đàm Tư đáp, chúng ta Vạn Sách tập đoàn phó tổng quản lý Diệp Hiền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?